Diêm Hành sắc mặt u ám, bước chân vội vàng, vừa mới nhận được tin, Vương tướng quân bị phục kích ở Thương Tùng, toàn quân bị diệt. Cái gì? Dương Phụ lập tức cả kinh, không phải nói là Mã Siêu không có ở Cô Tang sao? Không phải Mã Siêu, đại phó đừng hoang mang, nay bại quân đã đến ngoài thành. Chi bằng ta và ngươi đi lên trước dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Dương Phụ không dám chậm trễ, vội vàng đi theo Diêm Hành ra khỏi thành, vừa mới ra khỏi thị trấn đã nhìn thấy Khương Quýnh dẫn theo mấy trăm bại binh khổ sở đứng chờ ngoài thành. Nhìn thấy Dương Phụ, Khương Quýnh vội vàng bước lên trước, cũng không nói gì với Dương Phụ mà khóc ầm lên. Mạc tướng bất tài, không bảo vệ được Vương Đồng tướng quân, để y bị kẻ gian làm hại. Khương Quýnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Phụ giật nảy mình, vội kéo tay Khương Quýnh hỏi dồn. Hóa ra, sau khi vượt sông Chiên Âm, một đường thế như trẻ tre không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, điều này càng khiến cho Vương Đồng mất cảnh giác, muốn có được Cô Tang. Tuy Khương Quýnh kịch liệt khuyên can nhưng Vương Đồng lại không nghe theo lời khuyên can của y. Sau đó, Vương Đồng thấy Khương Quýnh khuyên can thật phiền phức, liền để y áp tải quân nhu ở đằng sau. Vương Đồng tự mình lĩnh binh đi thẳng đến Thương Tùng, không ngờ sau khi đến Thương Tùng lại bị quân Tây Lương phục kích. Dường như quân Tây Lương đã sớm đoán được, cho binh mai phục dưới Thương Tùng. Mã Hưu dẫn quân đánh trực diện quân của Vương Đồng, thừa lúc Vương Đồng chưa kịp chuẩn bị, phục binh ra sức chém giết. Vương Đồng tướng quân không có sự phòng bị cho nên trở tay không kịp, sau khi Mạc tướng biết tin vội vàng dẫn binh đi cứu viện, không ngờ bị một viên đại tướng quân ngăn cản. Dù ra sức chém giết nhưng tên đại tướng quân kia quá hung hãn, chỉ với 300 quân ít ỏi đã đánh hạ toàn bộ binh mã của ta, không ai địch nổi gã. Sau đó Mạc tướng lại biết tin Vương Đồng tướng quân bị giết, không dám ham chiến nữa, chỉ có thể dẫn người chạy trốn. 5.000 binh mã, 5.000 binh mã chỉ trong một buổi trưa mà đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Diêm Hàn ở bên cạnh nghe thấy mà sắc mặt u ám, đột nhiên hỏi, người có biết viên tướng ngăn cản kia là người nào không? Chuyện này không rõ lắm ạ. Chỉ mơ hồ thấy trên cờ của y có viết chữ Triệu, Vương Đồng xuất chinh mang theo 5.000 binh lính. Nếu y thấy Khương Quýnh phiền hà, để y áp trận, cũng sẽ không cho Khương Quýnh nhiều binh mã lắm, nhưng dù là như vậy ít nhất trong tay Khương Quýnh cũng có 1.000 người. Khương Quýnh đối mặt với 300 quân của đối phương, chênh lệch lực lượng không hề nhỏ, lúc đầu Diêm Hành còn tưởng là Mã Siêu đã đến đây. Nhưng nghe Khương Quýnh nói xong mới biết Mã Siêu vẫn chưa xuất hiện. Võ tướng họ Triệu. Diêm Hành vắt óc cũng không thể nhớ ra lai lịch của người này, cho dù đối phương là ai, thì vẫn có thể khẳng định chắc chắn Mã Siêu đã có sự sắp xếp rồi, nếu không chắc chắn không thể một lưới bắt gọn đám người Vương Đồng như vậy. Y nhìn Dương Phụ, lại thấy sắc mặt của Dương Phụ rất khó coi. Đại phó, toàn quân của Vương tướng quân đã bị dệt, chắc chắn binh mã Tây Lương sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu, chắc chậm nhất đến Hừng Đông binh lính Tây Lương sẽ đến đây. Phát viên này là cửa ngõ của Võ Uy, Mã Siêu cũng không phải là kẻ ngốc. Nay trong tay ta và ngươi có cả 1.000 binh mã nhưng e rằng cũng không phải đối thủ của y, chi bằng lập tức rời khỏi đây, quay về sông Chiên Ân hợp quân với Tiền tướng quân rồi tính toán tiếp. Dương Phụ cũng không phải là người quá bảo thủ. Tuy y có lòng muốn cứu Vương Đồng, nhưng bây giờ Vương Đồng đã chết trận, bản thân lại không có binh mã trong tay, tiếp tục ở lại phát viên sẽ rất nguy hiểm, y lập tức ra quyết định rút lui khỏi phát viên. Nhưng phải trả lại toàn bộ phát viên cho quân Tây Lương, thực sự Di không hề cam tâm tình nguyện Ngạn Minh, chúng có thể rút lui, nhưng không thể để tòa thành này cho Mã Siêu được. Trước khi rút lui ta hãy đốt thành, cũng khiến Mã Siêu phải kinh sợ. Phát viên lúc này như một tòa thành trống. Có bị thiêu hủy rồi cũng không đáng tiếc, Diêm Hành gật đầu đồng ý, lập tức sai người phóng hỏa đốt thành. Nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực, trong lòng Dương Phụ có một cảm giác buồn bã không tả. Y một lòng muốn Lương Châu được yên ổn, nhưng bây giờ không thể không tự tay đốt thành. Cũng may là phát viên là một tòa thành trống không, nếu không không biết ta đã làm ra oan nghiệt gì nữa. Dương Phụ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi quay ngựa. Ngạn Minh, chúng ta đi. Thấy đã gần đến giờ Sửu, Diêm Hành cũng không dám kéo dài thời gian nữa liền vội vàng đáp ứng. Một đội binh mã nhân lúc trời tối đi về phía đông, vội vàng hướng về sông Chiên Âm. Tâm trạng của Dương Phụ rất chán nản, y ngồi trên lưng ngựa mà không nói lời nào, trong đầu cứ không ngừng hiện ra cảnh tượng thành phát viên bị đốt. Nếu như sau này dân chúng phát viên quay về, lại phát hiện ra nhà mình chỉ còn lại đống hoang tàn không biết tâm trạng họ sẽ thế nào. Vào lúc sáng sớm, Diêm Hành, Dương Phụ đã rời xa phát viên. Có tiếng chiến mã hí lên thảm thiết, một con chiến mã sùi bọt mép ngã trên mặt đất, người kỵ sĩ cũng bị ngã xuống đất đầu, óc choáng váng. Xem ra, ngựa ăn không tiêu rồi. Cũng khó trách, ban ngày vội vã đến phát viên, trên đường phi như bay, chiến mã chưa được nghỉ ngơi đã lại phải lặn lội đường xa bỏ chạy. Ngựa của Diêm Hàn, Dương Phụ tuy rằng vẫn còn chống đỡ được. Nhưng ngựa của mọi người không phải tất cả đều là bảo mã, thấy người kiệt sức, ngựa thì hết hơi, Dương Phụ không kìm nổi liền nói, Ngạn Minh, hiện giờ ta đã cách xa phát viên. Chi bằng ở đây nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi, Diêm Hành suy nghĩ một chút, cũng không từ chối. Nói thật y cũng có chút mệt mỏi. Dù sao Dương Phụ cũng được ngủ trong chốc lát, còn y thì chưa được chợp mắt chút nào. Ngạn Minh, đã từng nghe nói võ tướng họ Triệu của quân Tây Lương kia chưa? Chuyện này. Diêm Hành gãi đầu cười chua xót, võ tướng nổi tiếng của quân Tây Lương, phần lớn ta đều biết. Mã Đăng Hiệu là Phục Ba tướng quân, sau đó là Mã Viện, tiếp theo nửa phần lớn đều thuộc là những thành viên của các gia tộc. Các tướng lĩnh khác vốn cũng không nhiều, hồi đầu năm, thực ra ta có nghe nói dưới trướng của Mã Đăng kia có một võ tướng họ Bàn. Nhưng sau đó lại không biết y đi đâu, võ tướng họ Triệu này ta chưa từng nghe nói, không biết Mã Siêu lấy đâu ra người này. Mấy năm nay y vẫn luôn ở Tây Vực, tình hình của y thực sự ta cũng không biết nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp, chương 420, cuộc chiến ở Ký Châu, 9, sau khi nói những lời này đột nhiên Dương Phụ cảm giác được cơn lạnh run người, vẻ mặt biểu hiện vô cùng hoảng sợ. Theo Ngạn Minh lúc trước có nói tên Mã Siêu đến Tây Vực có phân chia ra với Mã Đăng, căn bản không được Mã Đăng trợ giúp. Nếu đã như vậy sao hắn có thể hoành hành ở Tây Vực, nếu trong tay chỉ có 3.000 binh khương sao? Ở Tây Vực hắn cũng bình thường nếu sau lưng không có người ủng hộ hắn, hắn có đủ thực lực hoành hành ở Tây Vực sao? Chiến tranh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mã Siêu ở Tây Vực tiêu diệt 6 nước Bồ Loại, Di Chi, Ti Lục, Đông Thả, Di Hòa, Tiền Hậu Sa Sư. 6 nước này tuy nhỏ yếu nhưng thực lực cũng không quá kém, chỉ với 3.000 binh mã khương binh có thể tiêu diệt 6 nước sao? Đồ quân nhu từ đâu chuyển tới? Lương bổng hắn nhận từ đâu? Nếu sau lưng Mã Siêu không ai âm thầm ủng hộ chớ nói đến tiêu diệt 6 nước chỉ sợ một nước cũng không tiêu diệt được. Càng nghĩ Dương Phụ càng sợ hãi. Đột nhiên y đứng lên, từ bên trái nhìn ra xa, trời còn chưa sáng, bóng đen bao phủ. Bốn phía vắng vẻ chỉ nghe tiếng gió rít gào. Đại phó, ngươi làm sao thế? Thấy Dương Phụ thất kinh nhìn quanh, Diêm Hành cảm thấy khó hiểu, hắn vội đứng lên trước, kéo cánh tay Dương Phụ hạ giọng hỏi. Dương Phụ hít sâu một hơi rung giọng hỏi, Ngạn Minh, sau lưng Mã Siêu tất có người âm thầm ủng hộ. Mà lần này Vương Đồng tướng quân ở Thương Tùng cũng bị phục kích, điều này tuyệt đối không đơn giản. Theo như lời ngươi nói, người tên Mã Siêu này vũ dũng có thừa nhưng mưu lược không đủ, căn cứ theo Khương Quýnh hồi báo, trận chiến với Thương Tùng là do đối phương có ý định rồi. Nếu ta đoán không lầm nhất định đối phương sẽ không bỏ qua như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ mai phục, để chúng ta toàn bộ chờ ở nơi này. Ngươi xem, chúng ta mới đến phát viên, Mã Hưu liền ra khỏi thành nghênh chiến. Điều này cho thấy nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Nói không chừng lúc này chúng ta đang trong tầm nguy hiểm. Diêm Hành cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, sao có thể nghe không hiểu lời Dương Phụ nói. Hắn lập tức giật mình, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Một khi đã như thế, chúng ta mau đi thôi. Chỉ có điều không đợi Diêm Hành nói xong, chợt nghe tiếng kèn chiên vang lên trong đêm. Tiếng kèn đó bốn phương tám hướng truyền đến, theo sát sau ánh lửa chớp động. Trong màn đêm nhiều đội quân thương theo bốn phía đánh ra. Chúng ta bị lừa rồi, Diêm Hành quát to một tiếng vội kéo Dương Phụ lên ngựa. Khương Quýnh. Đại phó, Khương Quýnh chạy đến trước mặt Dương Phụ lớn tiếng nói, mời đại phó lên ngựa, ta nguyện tự chiến bảo vệ người, đại phó nên chạy đi. Không nên vọng động. Chúng ta đầu hàng, đối phương đã xuất hiện tất nhiên đã có dự tính. Chỉ buồn cười vì chính y ngu ngốc tự chui đầu vào lưới. Nếu y không đốt phát viên thì còn có thể thủ trong thành, hiện giờ y đã thiêu phát viên, như thế cũng có nghĩa là không có đường lui. Đại phó, sao không lên ngựa? Diêm Hành phóng ngựa đến trước mặt Dương Phụ, la lớn, Dương Phụ cười khổ nói, Ngạn Minh, ngươi võ dũng anh hào nếu tự phá vây thì còn có con đường sống, nhưng nếu mang theo ta thì đừng mơ tưởng thoát thân, ta sẽ ở lại nơi này may ra còn có đường sống, cũng có thể kéo dài thời gian cho ngươi, Ngạn Minh đừng chú ý đến ta. Hãy mau chạy đi, ánh mắt Diêm Hành phức tạp nhìn Dương Phụ liếc một cái, cắn răng thúc ngựa bước đi. Khương Quýnh mở to hai mắt nhìn Dương Phụ không hiểu, Dương Phụ hạ giọng nói, chớ để các huynh đệ chết một cách uổng phí, nếu muốn phá vây thì theo Ngạn Minh phá vây, nếu không phá vây được thì ở lại cùng ta vứt bỏ khí giới đầu hàng. Nhưng, Khương Quýnh, hay ngươi bỏ mặc vợ con, muốn bỏ mạng lại đây? Dương Phụ quát một tiếng lớn, khiến Khương Quýnh dù không cam lòng cũng yên lặng vứt đao trên mặt đất. Trường thương binh bốn phương lao đến, miệng kêu gào, trật tự nện bước tiến đến gần đám người Dương Phụ. Lúc này Dương Phụ có khuyên nhủ thế nào Diêm Hành cũng không nghe, hắn cầm trường mâu thúc ngựa phá vây. Người này không hổ là mãnh tướng dưới trướng Hàn Toại, trường mâu như rắn hổ mang phun ra nuốt vào, nơi hắn đi qua không người nào có thể địch được, trường thương trận bị hắn tạo nên một lỗ hổng. Diêm Hành trên ngựa rít gào, ta là Diêm Hành Kim Thành, ai dám ngăn cản ta? Có lẽ danh tiếng của Diêm Hành không được vang dội như Mã Siêu, nhưng trong lịch sử người này chút nữa đã giết Mã Siêu. Nói về võ lực, Diêm Hành không kém gì Mã Siêu. Lúc này bản thân bị bao vây khắp nơi, nơi nào hắn đi qua liền giết trường thương binh ngã rơi khắp nơi. Diêm Hành càng giết càng hăng, khí thế như vũ bão. Đúng lúc này, bên tai chợt nghe tiếng dây cung vang lên, một mũi tên rít trong gió vụt tới, Diêm Hành vội nằm rạp trên ngựa thoát được mũi tên bắn lén. Hắn vừa ngồi thẳng người chợt nghe có người quát, Diêm Hành đừng vội vui mừng, Thường Sơn Triệu Tử Long ở nơi này đợi ngươi đã lâu. Một chiến mã trắng toát vụt lao tới như một luồng điện hướng Diêm Hành đánh tới. Con ngựa kia giống như thần tuấn mã khác thường, nó có kim hoàng sắc mau bao bọc, như đạp mây bay đến. Thường Sơn Triệu Tử Long, Diêm Hành sửng sốt, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hắn chưa từng nghe đến cái tên Thường Sơn Triệu Tử Long này là người nơi nào. Hơn nữa Thường Sơn, đây không phải là Ký Châu sao, người Ký Châu sao lại chạy đến Lương Châu làm gì? Chỉ có điều hoàn cảnh không để Diêm Hành nghĩ ngợi nhiều, người tên Triệu Tử Long kia phi ngựa đã đến trước mặt, chỉ thấy người kia trên ngựa hai tay hợp âm dương, bàn tay cần long lân thương đâm tới, thương kia xẹt đến cực nhanh khiến Diêm Hành chấn động. Có câu người lành nghề chỉ cần giơ tay liền biết có hay không, Triệu Vân vừa ra một chiêu Diêm Hành đã nhìn rõ được trình độ của đối phương. Người này tuyệt đối là võ tướng đạt đến cảnh giới luyện thần, nhìn thân thủ này chỉ sợ không hề kém so với bản thân hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diêm Hành tuy khiếp sợ nhưng ra tay cũng không chậm chạm, thấy Triệu Vân phóng thương đâm tới hắn cũng nâng thương lên đỡ, hai người trên ngựa đánh trong chớp mắt đã hơn 10 hiệp, thương Triệu Vân càng lúc càng nhanh, chỉ nghe y quát ra từng tiếng lớn, cán long lân thương ảo hóa từng đạo thương ảnh, bao phủ Diêm Hành. Nếu là lúc bình thường có lẽ Diêm Hành cũng sẽ có hứng thú đọ sức với Triệu Vân một phen. Nhưng hiện tại bốn phía binh địch càng ngày càng nhiều cũng làm cho Diêm Hành hiểu được lúc này không phải là lúc giằng co với đối phương. Nghĩ đến đây Diêm Hành đột nhiên rút thương, quay người liền chạy đi. Triệu Vân thấy hắn chạy đi cũng không vội đuổi theo, mà để ngang thương trên yên ngựa, dương cung tên nhắm hướng Diêm Hành chạy mà bắn. Diêm Hành chỉ nghe tiếng dây cung rít lên, muốn trốn tránh cũng không còn kịp nữa. Hắn nằm sấp trên ngựa, kiệt lực quay thân, nhưng đã chậm một bước, chỉ nghe phập một tiếng. Mũi tên nhọn đã cắm phập vào lưng của Diêm Hành. Diêm Hành quát to một tiếng, vứt bỏ mâu thương nằm trên lưng ngựa chạy trốn vào đồng hoang. Cùng lúc đó đám người Dương Phụ bị đoàn quân bao vây, tuy nhiên y đã sớm vứt bỏ khí giới nên trường thương binh cũng không làm khó bọn y. Nghe thấy tiếng la càng lúc càng nhỏ, Dương Phụ cười khổ một tiếng bước lên nói, mổ là đại phó Dương Phụ ở Lương Châu, xin hỏi chủ nhân là ai? Trường thương binh rẽ ra hai bên, tạo nên một con đường, một đại tướng thiếu niên thanh tú phóng ngựa mà đến. Người trước mặt hóa ra là Dương Nghĩa Sơn, và các quân ngưỡng mộ danh tiếng Nghĩa Sơn đã lâu nay mới gặp mặt, quả danh bất hư truyền. Nói xong, thiếu niên xuống ngựa, Dương Phụ ngây ngẩn nhìn đối phương, một lúc sau mới phản ứng. Gia Cát Quân? Hắn là người phương nào chứ? Lúc này Gia Cát Lượng chưa nổi danh thiên hạ, mà tuổi Gia Cát Quân còn nhỏ hơn Gia Cát Lượng cho nên người biết hắn cũng ít hơn. Dương Phụ ở Lương Châu nhiều năm. Tuy biết Lưu Sấm nhưng đối với tình huống của Lưu Sấm cũng không đặc biệt rõ ràng, y chỉ biết Lưu Sấm là hoàng thúc Đại Hán, thừa dịp Tào Tháo và Viên Thiệu khai chiến, nhân cơ hội đó chiếm lấy U Châu, sau đó đánh bại Tiên Ti, tiêu diệt Đông Bộ Tiên Ti đại nhân. Nghe nói dưới tay Lưu Sấm mãnh tướng nhiều như mây, mưu sĩ cũng khá đông, chẳng lẽ Gia Cát Quân cũng là người của Lưu Sấm? Không lẽ người sau lưng Mã Siêu là Lưu Sấm sao? Tuy rằng Gia Cát Quân không nói đến thân phận của mình nhưng Dương Phụ vẫn có thể đoán được phần nào. Nếu sau lưng Mã Siêu là Lưu Sấm, lúc đó Dương Phụ hít một hơi sâu cũng không nói gì, từ lúc 3 năm trước đây khi trận chiến Quan Độ chưa bắt đầu Lưu Sấm đã sắp xếp mọi chuyện ở Lương Châu sao, nhưng lúc đó Lưu Sấm mới chạy khỏi Hứa Đô, sống nhờ ở Liêu Đông. Còn Viên Thiệu đang khí thế hừng hực, Tào Tháo đang ở thế hạ phong. Khi đó Mã Đằng còn có mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Toại, Chẳng lẽ 3 năm trước đây Lưu Hoàng Thúc đã đoán được vận mệnh hay sao? Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh của Dương Phụ toát ra như mưa. Nếu thật như thế vị Lưu Hoàng Thúc này quá mức đáng sợ, Gia Cát Quân không biết những suy nghĩ lúc này của Dương Phụ, tuy nhiên hắn vẫn như trước tỏ ra kính trọng hướng Dương Phụ chắp tay nói, Nghĩa Sơn tiên sinh là danh sĩ Lương Châu, quân sư nhà ta rất ngưỡng mộ, khó có cơ hội tình cờ gặp gỡ tiên sinh thế này không bằng mời tiên sinh vất vả đi một chuyến có được không? Ta tin nếu quân sư nhà ta biết lúc này gặp tiên sinh nhất định rất vui. Quân sư nhà ngươi là ai? Dương Phụ lộ vẻ ngạc nhiên, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thoạt nhìn có thể thấy đối phương khá rõ tình huống ở Lương Châu, nếu không có khả năng thế sao có thể biết hắn được. Dương Phụ âm thầm kinh hãi, trong lòng lại có chút tò mò. Gia Cát Quân cười nói, khi tiên sinh đến Thương Tùng tự nhiên sẽ rõ. Dương Phụ cười khổ một tiếng, liền cất bước tiến lên. Khương Quýnh muốn đi theo y lại bị Dương Phụ ngăn lại. Không cần lo lắng, nếu vị Gia Cát Quân này muốn hại ta, thì vị tướng quân bên cạnh hắn ra tay không ai có thể ngăn cản. Y nhìn người thanh niên bên cạnh Gia Cát Quân liền thấy thanh niên khẽ mỉm cười hướng hắn chắp tay nói, tại hạ Võ Uy Mã Đại. Mã Đại. Dương Phụ dường như có chút ấn tượng, có lẽ là cháu của Mã Đăng, Diêm Hành từng giới thiệu cho y, nói trong quân Tây Lương dưới trướng Mã Siêu có Mã Đại, địa vị cao hơn so với Mã Hưu. Nhưng nhân vật như thế lại đi theo bảo vệ Gia Cát Quân, chẳng phải thân phận của Gia Cát Quân lại càng cao hơn sao? Xin hỏi Tiểu Lang Quân, sao Lưu Hoàng Thúc lại khai cuộc ở Lương Châu? Sau khi Dương Phụ lên ngựa, Gia Cát Quân cũng dạn chân thúc ngựa mà đi, hai người đi song song, nhìn vào Dương Phụ như là khách của Gia Cát Quân chứ không phải tù binh. Trời bắt đầu sáng. Mặt trời mọc lên có nghĩa cuộc chiến cũng chấm dứt, đám người Khương Quýnh được quân Tây Lương áp giải đi về phía Thương Tùng. Dương Phụ đưa mắt nhìn, ở cách đó không xa một vị tướng quân người cưỡi bạch mã, đang cùng Mã Đại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vị tướng quân cưỡi bạch mã kia ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Dương Phụ, khiến Dương Phụ có chút không được tự nhiên. Khai cuộc Lương Châu, Gia Cát Quân nghe nói không kìm được bật cười ha hả, Nghĩa Sơn tiên sinh chắc đã hiểu lầm rồi, chủ công nhà ta chưa bao giờ có ý nhìn trộm Lương Châu, chẳng qua người cùng Mạnh Khởi ca ca kết nghĩa Kim Lan. Hơn nữa Mã Đăng tướng quân và chủ công nhà ta đã từng ký tên trên y đai chiếu, Mã tướng quân bị sát hại, chủ công nhà ta sao có thể ngồi yên không quan tâm chứ? Kết nghĩa Kim Lan, trong lòng Dương Phụ không kìm được cười khẩy. Một người với thân phận là Hoàng Thúc Đại Hán, còn một người là tạp chủng Khương Lương Châu, Lưu Hoàng Thúc sao có thể kết nghĩa với họ chứ? Tuy nhiên, y đai chiếu. Dương Phụ không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Chương 421, Cuộc chiến Ký Châu, 10. Bên sông Chiên Âm, Hàn Toại lẳng lặng nghe Diêm Hành báo cáo, một lúc sau không nói gì, có một số việc Diêm Hành không rõ nhưng đối với người có tâm địa như Hàn Toại sao có thể không rõ chứ, đặc biệt đoạn đối thoại giữa Dương Phụ và Diêm Hành, Hàn Toại tỉ mỉ hỏi lại, càng nghe càng cảm thấy trong lòng như phát hiện điều gì. Cha vợ, Dương Nghĩa Sơn nói thế là có ý gì? Hàn Toại đứng lên, ngồi bên trong trướng suy nghĩ một lát đột nhiên gọi người hầu cần đến nói, lập tức truyền lệnh của ta. Năm bộ binh mã Trình Ngân lập tức chuẩn bị, đêm nay nhổ trại xuống núi, lui về Kim Thành, đồng thời cho người liên lạc với Thiêu Đương Lão Khương, bảo bọn họ di chuyển đến Thành Long Kỳ. Diêm Hành khi nghe xong càng thêm mơ hồ, Thành Long Kỳ, đây không phải là sở trị Tây Bộ Đô Úy sao? Thiêu Đương Lão Khương sống ở giữa Tây Hải và Hà Khúc, đó là nơi địa khu Hà Hoàng có sở hữu đồng cỏ và nguồn nước phong phú, có rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp. Hàn Toại và Thiêu Đương Lão Khương có quan hệ rất mật thiết. Thường hay nương tựa vào nhau, Hàn Toại xuất thân hàng sĩ, dù không có được ưu thế về xuất thân nhưng hắn có thể ngồi vững chức thái thú Kim Thành, còn Thiêu Đương Lão Khương vì trợ giúp cho Hàn Toại mà trở thành bộ lạc cường thịnh nhất tại địa khu Hà Hoàng. Toàn bộ Thiêu Đương Lão Khương ước chừng khoảng 20 vạn nhân khẩu, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lúc này Hàn Toại làm muốn Thiêu Đương Lão Khương tiến về Thành Long Kỳ để tụ họp, rõ ràng muốn thu binh lực vào. Vì sao? Vẻ mặt Diêm Hành có chút khó hiểu. Thấy Diêm Hành không hiểu, Hàn Toại thở dài nói, Ngạn Minh, ta vốn tưởng khi diệt trừ Mã Thọ Thành rồi là có thể độc bá Tây Lương. Nhưng hiện tại xem ra sớm có người nhắm vào Tây Lương rồi, câu nói cuối cùng của Dương Nghĩa Sơn với ngươi là sau khi Mã Siêu và Mã Đăng tách riêng thì dựa vào cái gì mà 3.000 khương binh có thể quét ngang Tây Vực, kỳ thật cũng đang nhắc nhở ta và ngươi là sau lưng Mã Siêu tất có người ủng hộ, hơn nữa người này không tầm thường chút nào. Thường Sơn Triệu Tử Long, ta thật sự hiểu rõ người này. Hắn là anh vợ của Hoàng Thúc Đại Hán, U Châu Mục, Xa Kỵ tướng quân Lưu Sấm Lưu Hoàng Thúc. hiện giờ hắn ta đang ở Tây Lương đủ có thể giải thích mọi vấn đề. Mã Siêu làm cách nào có thể đánh được sáu nước Tây Vực, nếu không có Lưu Hoàng Thúc ở phía sau, sao hắn ta có thể nhanh chóng đứng vững ở Tây Vực? Mã Đằng vừa chết cũng khiến Mã Siêu có lý do trở lại Tây Lương, thực tế chúng ta bị rơi vào kế của người ta rồi. Hả? Diêm Hành ngạc nhiên khó hiểu, dáng vẻ mơ hồ, Hàn Toại nói, Ngạn Minh, ngươi nói Mã Đằng chỉ yêu quý Mã Thiết, đối với Mã Siêu không chú ý gì tới, nên Mã Siêu ở lại Tây Lương sẽ chịu sự điều khiển của Mã Đằng, khó có thể có thành tích, hắn và Mã Đằng tách riêng trên thực tế cũng giữ nguyên lực lượng. Đánh tan sáu nước Tây Vực trong tay hắn có vài chục vạn nhân khẩu có thể thuyên chuyển, hơn xa ở Tây Lương bị Mã Đằng áp chế. Hiện tại Mã Đằng đã chết, với khí thế càn quét sáu nước Tây Vực quân lâm võ uy, Tây Lương ai có thể chống lại, chúng ta giết Mã Đằng, trên thực tế đã giúp Mã Siêu không còn ai bị kiềm hãm, lại có được võ uy, dựa vào Tây Vực, dĩ nhiên có được khí thế trở thành chư hầu một phương. Nói đến đây, Hàn Toại không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng có thể nói ta cũng thế mà Tào Tháo cũng thế đều nằm trong kế hoạch của Lưu Hoàng Thúc, ta hao tốn biết bao tâm sức giết chết Mã Đằng, thực tế như dọn sạch đường cho Lưu Hoàng Thúc, khiến hắn không cần động binh đao cũng có thể lấy Tây Lương, đấy chính là ván cờ giữa Tào Tháo và Lưu Hoàng Thúc chúng ta không tham dự được. Hiện giờ Lưu Hoàng Thúc phái Triệu Tử Long đến Tây Lương hiển nhiên phải có nguyên nhân ảnh hưởng đến Lương Châu, Tào Tháo hao tốn tâm tư diệt trừ Mã Đằng lại không nghĩ phải rước lấy mãnh hổ vào nhà. Từ nay về sau, Tây Lương không yên, Lương Châu không yên, Quan Trung cũng không yên. Diêm Hành nghe sững sờ một lúc lâu không nói nên lời. Theo lời cha vợ nói thì chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ta nghe người ta nói Lưu Hoàng Thúc chiêu hiền đại sĩ, cần tài như khát nước. Mấy năm nay ta luôn chú ý đến hành động của hắn, cũng có chút thu hoạch. Bắt đầu từ năm trước, ta đã bắt đầu thu thập hộ tịch của Thiêu Đương Lão Khương, Ngạn Minh, ta muốn con thay ta đi sứ U Châu một lần, đến bái kiến Lưu Hoàng Thúc. Mang cuốn hộ tịch này đưa cho Lưu Hoàng Thúc. Nói xong, Hàn Toại đến bên thư án, dựa người vào ghế kéo theo cái rương. Diêm Hành sửng sốt lập tức hiểu được ý tứ của Hàn Toại. Cha vợ có ý định góp sức cho Lưu Hoàng Thúc sao? Nào biết được Hàn Toại mỉm cười liên tục xua tay, Ngạn Minh nói vậy là sai rồi, Lưu Hoàng Thúc tuy cường thịnh nhưng còn chưa đáng giá đến nỗi chúng ta phải góp sức. Con hãy cầm rương hộ tịch sách đi U Châu, ta tin tưởng Lưu Hoàng Thúc tất nhiên hiểu được lòng ta. Lúc này chúng ta đối với ai cũng không thể góp sức mà chỉ có thể ngồi nhìn hai hổ đấu nhau, chỉ đợi khi Lưu Hoàng Thúc và Tào Tư không phân thắng bại chúng ta mới quyết định. Nhưng, Mã Siêu, Hàn Toại tươi cười nói, Mã Siêu không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn lúc này tuyệt nhiên sẽ không dụng binh với Kim Thành. Cuối tháng 9 năm Kiến An thứ 7, đại quân Mã Siêu từ Tây Vực trở về, đến Ngọc Môn. Ba năm trước đây y mang theo 3.000 khương binh, bên người chỉ có Mã Đại đi theo rời khỏi Tây Lương. Hiện giờ y có được sáu nước Tây Vực trong tay, dưới tay có mấy vạn binh mã, có vô số mãnh tướng, trở về Tây Lương cảnh còn người đã mất. Ngọc Môn Quan, đại kỳ ngạo nghễ tung bay trên đầu thành, chữ vàng nền đen có theo chín chữ rõ to phục ba tướng quân, đại hán Thai Đình Hầu bên trong có dính viền vàng kim tuyến có theo một chữ mã lớn. Mã Siêu nhìn đến lá cờ này không khỏi thấy ngạc nhiên. Tướng quân phục ba, Thai Đình Hầu. Y hướng xung quanh nhìn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tướng quân. Trong quan có người ra thành đón chào, phía sau Mã Siêu có một viên tướng dục ngựa tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. Mã Siêu giật mình, lúc này mới chú ý đến ngoài Ngọc Môn Quan có một đội nhân mã chờ đã lâu, dẫn đầu là một gã văn sĩ, tuổi ước chừng 30, tướng mạo tuấn tú, rất có tư dung, quần áo xanh, râu đen dưới hàm mọc dài càng hiện thêm tính cách khí khái của gã. Mã Siêu dục ngựa tiến lên, người văn sĩ kia cũng ra nghênh đón. Xa kỵ tướng quân phủ quân sư Trung Lang tướng Từ Thứ, phụng mệnh Hoàng Thúc đến đón tiếp tướng quân Quy Hán. Mã Siêu vội xuống ngựa tiến lên hai bước đỡ tay Từ Thứ. Người mang di sao có thể nhận đại lễ của tiên sinh chứ? Ôi chà, quân hầu nói lời ấy sai rồi, quân hầu vốn là con cháu Mã Phục Ba, nay Hoàng Thúc dùng quân ấn đại tướng, phong quân hầu là Phục Ba tướng quân, điều này là hợp tình hợp lý. Lần này Thứ đến Lương Châu phụng mệnh trợ giúp quân hầu, tất nhiên phải thi lễ sao có thể thể dám chậm trễ. Chức Phục Ba tướng quân chính là của ta sao? Mã Siêu lại ngẩng đầu nhìn đại kỳ trên đầu thành, lúc này mới hiểu rõ tâm ý của Lưu Sấm. Người ta thường nói Mã Siêu là tạp chủng Khương, cho nên không ít người bác bỏ, dù y là con cháu của Phục Ba tướng quân nhưng không có chứng cứ nên không được công nhận. Lúc này Lưu Sấm lại phong y làm Phục Ba tướng quân, tuy chỉ là một tướng quân nhỏ nhưng lại là chính danh. Từ nay về sau ai có nói y là tạp chủng Khương, Mã Siêu có thể dùng tên này bác bỏ. xem như có thể sống yên được. 200 năm trước Mã Phục Ba ở Quan Trung, 200 năm sau lại có Mã Phục Ba ở Tây Lương, đích thị tạo nên một giai thoại. Những lời này của Từ Thứ Chín nói đến tâm tư trong lòng Mã Siêu khiến y không kìm được cười ha hả. Từ tiên sinh khen quá rồi, Siêu sao có thể dám so sánh cùng tổ tiên, tuy nhiên trong lòng Mã Siêu lúc này lại thư thái khá nhiều. Y kéo Từ Thứ sóng vai đi vào Ngọc Môn Quan, vào phủ nha Ngọc Môn Quan ngồi xuống, thật không biết lần này Lưu Hoàng thúc phái Từ tiên sinh đến là có dụng ý gì. Người nói chuyện tên là Dương Phó, làm Vũ Đô Đế Vương, năm Kiến An thứ năm, Mã Siêu công chiếm Bồ Loại Hải, Dương Phó liền dẫn cả tộc nhân di chuyển, từ Hán Dương đi tới Tây Vực. Ở Tây Vực cuối thời Đông Hán nó không hoang vắng như đời sau này, lúc đó có phần thích hợp cho người ở, Mã Siêu trước sau có được tinh kỵ đồ các cùng Vũ Đô Đế Kỵ, thực lực tăng lên nhiều. Hơn nữa Lưu Sấm ở U Châu mang đồ quân Nhu Lương Thảo viện trợ càng khiến Mã Siêu như hổ thêm cánh. Lúc này mới càng quét sáu nước Thiên Sơn thu được chiến tích khá lớn, chỉ có điều, mưu sĩ bên cạnh Mã Siêu không nhiều lắm, Dương Phó không phải là người có học thức cao nhưng có khả năng ứng biến, nên trở thành người giúp đỡ Mã Siêu, bày mưu tính kế cho Mã Siêu. Từ Thứ nói, Hoàng Thúc biết Mã tướng quân bị giết hại cũng lo sợ vô cùng. Người đoán rằng quân hầu đương nhiên sẽ về Lương Châu, lo lắng quân hầu liều lĩnh nên phái ta hiệp trợ quân hầu, ngoài ta ra còn có anh vợ Hoàng Thúc là Triệu Vân, em vợ Gia Cát Quân. Cùng Dương Hàng hậu nhân danh sĩ Thái Sơn Dương Tục, tất cả đều nghe theo sự điều khiển của quân hầu. Khi xuất phát Hoàng Thúc từng nói, Mã Mạnh Khởi là huynh trưởng ta. Cho nên Hoàng Thúc muốn chúng ta đối đãi quân hầu như với hắn, tuyệt nhiên không được chậm trễ. Mã Siêu nghe nói trong lòng ấm áp không cùng, y do dự một chút sau đó hạ giọng nói, Mạnh Ngạn khỏe chứ. Mọi chuyện đối với Hoàng Thúc đều tốt cả, hiện đang chuẩn bị cùng Tào Tháo quyết chiến Ký Châu, cho nên không đích thân đến được. Mã Siêu nhắm mắt lại, trong thâm tâm vô cùng xúc động. Y đột nhiên nhớ tới tình huống khi gặp Lưu Sấm ở Hứa Đô, vẻ mặt lạnh lùng đã dịu đi nhiều, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều. Lúc Thắng Nhi ra đời, ta lại không thể đến chúc mừng, thật sự hổ thẹn. Ba năm nay Mạnh Ngạn luôn luôn giúp đỡ ta, nên ta mới có thể hoành hành ở Tây Vực. Nay ta về Tây Lương lại được Mạnh Ngạn giúp đỡ, tuy nhiên ta chỉ là kẻ vũ phu, chỉ có thể đánh nhau, quyết thắng trên chiến trường là sở trường của ta. Nhưng bày mưu tính kế có lẽ ta không đủ sức, nghĩ hẳn Mạnh Ngạn cũng hiểu được tình huống như thế cho nên mới phái quân sư tiến đến tương trợ. Như vậy cũng tốt, có quân sự bày mưu tính kế ta cũng thoải mái hơn nhiều, Mã Siêu cũng không phải người khờ dại. Y biết rõ Lưu Sấm phái Từ Thứ đến là có ý đồ, nhưng thiết nghĩ, khi y khó khăn Lưu Sấm đã giúp y, cũng đáng để Mã Siêu y dốc sức cho hắn, chưa nói đến thời điểm y và Lưu Sấm quen biết nhau, dù lúc ấy thời gian cũng không được xem quá lâu. Hai người tâm đầu ý hợp nên kết bái làm huynh đệ. Lúc này Lưu Sấm cùng Tào Tháo quyết đấu, y thân làm huynh trưởng về công tư cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể chia sẻ áp lực vì Lưu Sấm. Việc lớn xem như đã giải quyết xong, không khí cũng trở nên hòa hợp. Đúng rồi, tình hình Tây Lương thế nào rồi? Trước đây Hàn Toại phụng mệnh tiến công Võ Uy, tuy nhiên đã bị Tử Long và Tử Hành ra tay đánh tan ở Thương Tùng, sau đó Hàn Toại liền lui về Kim Thành, hiện giờ tình hình ở Tây Lương cũng khá yên lặng. Khi ta rời đi, Hoàng Thúc bảo sẽ mang đến đồ quân Nhu Lương bổng, tuy nhiên bởi vì hướng đường đi Lương Châu không thuận nên chưa mang đến được, thêm chút thời gian đợi Hoàng Thúc khai thông con đường Hà Đông liền có thể thông suốt mà đưa tới. Mã Siêu gật đầu tươi cười chào. Mạnh Ngạn suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, ta thật không sánh bằng, như thế cũng tốt, ta trở về Tây Lương sẽ có thời gian chỉnh đốn ổn định thế cục Võ Uy, sẽ lập tức xuất binh, trợ giúp Mạnh Ngạn một tay. Ngoài phòng, tuyết bay lấp phất trong không trung. Mã Siêu đứng lên đi ra cửa. Ánh mắt y nhìn cảnh tuyết rơi khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Chương 422, Cuộc chiến Ký Châu, 11, thế cục Ký Châu đột nhiên trở nên khẩn trương. Theo việc Quách Viện công chiếm quận Bột Hải, Viên Đàm ở Thanh Hà cũng đứng ngồi không yên. Y điều binh khiển tướng, tập trung hỏa lực tại bờ nam sông Giáng Thủy, đồng thời hướng Tào Tháo xin giúp đỡ, khẩn cầu Tào Tháo phái viện binh tới. Tào Tháo cũng thật không muốn từ bỏ Viên Đàm, được nghe tin Viên Đàm cầu viện lập tức lão lệnh Hứa Du dẫn hai người Nhan Lương, Văn Sú đến Thanh Hà trợ giúp. Lúc nghe tin thế Viên Đàm vui mừng không xiết, nhưng khi Hứa Du đến Thanh Hà liền lập tức cướp binh quyền của Viên Đàm, khiến Viên Đàm bất mãn vô cùng. Đột nhiên y ý thức được việc mình cầu viện Tào Tháo chính là dẫn sói vào nhà, công tắc, có phải ta sai lầm rồi không? Ở Vương Thành Cam Lăng, vẻ mặt Viên Đàm chán nản nhìn Quách Đồ cười khổ nói. Ta vốn những tưởng liên thủ với Tào Tháo sẽ có cơ hội diệt trừ Hiển Phủ, cũng không nghĩ lại giúp chính Tào Tháo, hiện giờ ta cũng thành con mồi trong tay lão rồi, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó ta hối hận không ngừng. Hiền phủ tuy cướp đi nơi ở của ta nhưng dù sao hai người chúng ta vẫn như tay với chân. Hiện giờ ta nên làm thế nào cho phải? Ánh mắt Quách Độ hiện lên sự giận dữ, lão và Hứa Du thật sự không hòa thuận, lúc trước sau khi Hứa Du tìm nơi nương tựa là Tào Tháo, lão đã thừa cơ hãm hại y, hiện Hứa Du đến Thanh Hà tất nhiên sẽ không cho lão có quả ngon mà ăn, tên đó là người lòng dạ hẹp hòi, chờ khi y ổn định trận chiến nháy định sẽ trả thù, Quách Độ thật sự cảm thấy sợ hãi, đến lúc đó lão nên đối mặt thế nào với sự trả thù của Hứa Du? Lời đại công tử nói rất đúng. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải không có cơ hội. Nay Tam công tử trấn thủ Hàm Đan, đối kháng với Tào Tháo, chỉ cần đại công tử có cơ hội thích hợp sẽ quay lại công kích, tất nhiên có thể không thắng được Tào Tháo nhưng sẽ dịu đi mối quan hệ giữa người và Tam công tử. Với sức của ta và ngươi sao? Chỉ ta và ngài chỉ sợ không phải là đối thủ của Hứa Du, tuy nhiên đại công tử đừng quên, đối thủ hiện giờ của Tào Tháo không chỉ có đại công tử và Tam công tử, mà còn có một người tên Lưu Hoàng Thúc ở U Châu chẳng khác nào như hổ rình mồi. Lưu Hoàng Thúc đã cướp lấy quận Bột Hải, thanh thế vang dội, nếu đại công tử và Lưu Hoàng Thúc liên kết tất nhiên sẽ có thêm ưu thế. Hơn nữa, nếu đại công tử được Lưu Hoàng Thúc ủng hộ, ta tin tưởng khi đánh lui được Tào Tháo, Tam công tử sẽ không dám tranh chấp cùng ngài nữa. Viên Đàm nghe nói thế ánh mắt sáng lên, y suy nghĩ một lát vẻ mặt càng lúc càng tươi ra. Công Tắc nói rất đúng, ta sẽ phái người đến liên lạc cùng Lưu Hoàng Thúc, ý tưởng của Viên Đàm vô cùng tốt đẹp. Nhưng thế cục biến hóa đã khiến y không có thời gian nghỉ ngơi. Tháng 10, y âm thầm phái Tâm Phúc đến Hà Giang liên lạc cùng Lưu Sấm, nhưng khi chưa nhận được hồi âm của Lưu Sấm, Tào Tháo đã lệnh từ hoãn, Tào Hồng làm tiên phong, qua sông tập trú Nghiệp Thành. Đầu tháng 10, Tào Tháo tự mình dẫn 8 vạn đại quân vượt qua Hoàng Hà, binh tiến Ký Châu, quân tiên phong là cường mạnh khiến người ta không khỏi sợ hãi. Không chỉ như thế, Tào Tháo còn hạ lệnh Hạ Hầu Uyên và Tàn Bá xuất binh đến Thanh Châu, tập tú Nhạc Lăng. Thế cục càng lúc càng thêm gây cấn. Viên Đàm thấy tình hình như thế cũng có chút sợ hãi, người hung hăng như Tào Tháo hiển nhiên phải càng quét Hà Bắc. Lúc này liên kết với Lưu Sấm có phải sáng suốt hay không? Y thật sự sợ hãi, kế hoạch vạch ra lúc trước bỗng chốc dao động, Quách Đồ thấy thế cũng không khỏi xốn sang. Rốt cuộc lão cũng cảm nhận được cảm giác của Điền Phong và Tự Thụ lúc trước, chẳng qua so với Viên Thiệu, hiển nhiên Viên Đàm càng không thể chịu nổi. Với tình huống này Viên Đàm kia sao có thể là đối thủ của Tào Tháo, là đối thủ của Lưu Sấm chứ? Chí lớn tài mọn không nói nhưng tính khí nhát gan, sợ phiền phức lại do dự. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, đêm đó Quách Độ đã cùng người nhà lặng lẽ dầm trong tuyết rời khỏi Cam Lăng, từ đó về sau không có tin tức. Viên Đàm không có Quách Độ bày mưu tính kế thì hoảng loạn vô cùng, bỗng nhiên y lo lắng Tào Tháo hành động, lại sợ hãi Quách Độ hướng Tào Tháo mật báo. Lo lắng sợ hãi khiến y bệnh liệt giường. Cuối tháng 10, Viên Đàm biết được Tào Tháo phái người đến thăm nhưng y lại sợ tới mức không đủ sức thở một hơi, chết trên giường bệnh. Hiển Tư mất rồi sao? Tào Tháo biết được tin Viên Đàm mất thì lấy làm lạ. Lão nghe nói Viên Đàm sinh bệnh mới phái người đến thăm viếng, nào ngờ y lại bị hù chết tươi như thế. Nhưng y chết quá đột ngột khiến cho Tào Tháo không kịp chuẩn bị, lão còn muốn nhân danh Viên Đàm đánh Thành Chương cướp lấy An Bình Quốc. Hiện tại Viên Đàm vừa chết. Tướng phòng giữ An Bình Quốc là tộc nhân của Viên Thị, lập tức không nói gì đến trợ giúp Viên Thường, xuất binh tập trú thành Cức Tân. Nếu không phải Hứa Du sớm có phòng bị, đã bị người ta đánh qua giáng thủy rồi. Tào Tháo dở khóc sở cười, mặt khác lão cũng dự cảm được tình hình không đơn giản như lão tưởng tượng. Lão chợt hạ lệnh, mệnh hai người Tào Hồng, Tào Hằng tấn công Hàm Đan. Tháng 11 năm Kiến An thứ 7, cuộc chiến mở màn. Hà Giang, cung cao. Lưu Sấm dạn chân hút mạnh vào Tượng Long, đưa mắt nhìn ra xa. Gió tuyết đầy trời tạo nên một khoảng đất trống mênh mông trắng xóa. Một đội binh mã mạo hiểm băng qua tuyết chậm rãi tiến đến giáng thủy. Mặt của Lưu Sấm được che bởi khăn chắn gió, nhìn quân lính trên cánh đồng tuyết thông thả bước đi không khỏi nhíu mày. Bá Ngôn, ngươi có biện pháp gì khiến các huynh đệ tăng thêm tốc độ không? Gió tuyết mà ngừng thổi chúng ta sẽ dễ bại lộ, sao có thể đánh lén tu huyện được? Chỉ sợ Hứa Du sẽ đề phòng thì sẽ càng thêm khó khăn. Lục Tốn dục ngựa tiến lên vừa định mở miệng nói thì một đợt gió lại xông tới khiến gã ho khan. Chủ công, tốc độ thế này là nhanh nhất rồi. Lục Tốn cười khổ nói, không thể lường trước gió tuyết lại mạnh đến thế, các huynh đệ đã cố sức hành quân, muốn tăng tốc độ sợ không thể có khả năng. Tuy nhiên gió lớn như thế nghĩ Tu Vũ cũng không có khả năng phái người ra trinh thám. Chỉ cần chúng ta có thể đến Giáng Thủy trước trời sáng liền có thể hướng Tu Huyện phát động tấn công, gió tuyết lớn như thế ta nghĩ Tào Tháo sẽ không phòng bị. Lưu Sấm gật đầu vươn tay ra. Trên tay hắn mang theo một đôi găng tay da sói, nó giữ ấm khá tốt khiến hắn không bị lạnh. Bao tay này cũng là khi ở U Châu hắn sai người làm ra, cách làm cũng không phải quá khó nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Đặc biệt năm trước vui mừng vì bông ở Giao Châu bội thu, khiến Lưu Sấm có thể trang bị đồ bông chống lạnh tốt cho quân sĩ. Áo bông găng tay, hai vật nhìn khá bình thường nhưng lại khiến quân Hán đủ sức chống lạnh, tăng sức chiến đấu. Lý Dật Phong một bên lấy ra túi bao da đưa qua, Lưu Sấm rút nút lọ uống ực một ngụm rượu mạnh. Cái rét đậm của phương Bắc cần phải có rượu chống lạnh, loại rượu mạnh này được nấu rất kỳ công. Năm Kiến An thứ sáu, Gia Cát Lượng được Lưu Sấm hướng dẫn thực hiện công nghệ chưng cất, cho đến mùa hè năm nay việc chưng cất rượu mới chính thức hoàn thành. Lưu Sấm uống vài ngụm rượu mạnh, trong người cũng cảm giác ấm lên, hắn mang túi da ném lại cho Lý Dật Phong, trên ngựa vung tay trầm giọng quát, xuất phát, chúng ta phải cố gắng đến Giáng Thủy trước khi tuyết ngừng rơi. Gia Cát Lượng đi Giang Đông, Từ Thứ đi Lương Châu, Lưu Sấm không có hai người đa mưu túc trí bên cạnh, Tư Mã Ý và Lục Tốn cũng đã trổ hết tài năng. Sau khi bàn bạc cùng Tuân Kham, Lưu Sấm quyết định đột phá Viên Đàm ép buộc Tào Tháo tạm hoãn công kích Viên Thượng, nhưng không ngờ sau khi Lưu Sấm nắm lấy được Bột Hải thì Tào Tháo lại không chút để tâm đến, sau khi tăng cường phòng ngự ở nước Thanh Hà lại tập trung lực lượng hướng Hàm Đan tấn công mạnh mẽ, vì thế Viên Thượng đã mấy lần hướng Lưu Sấm cầu viện, khẩn cầu Lưu Sấm nhanh chóng đưa viện binh đến. Nhưng điều quan trọng lúc này Lưu Sấm không muốn quyết đấu trực diện với Tào Tháo. Nói cho cùng Lưu Sấm sẽ làm tốt để quyết chiến với Tào Tháo. Hắn nhất định bám trụ Tào Tháo, đợi thời cơ chín muồi. Vì thế Lưu Sấm đã lệnh cho Tuân Kham chủ trì đại cục, còn hắn dẫn đại quân binh Lâm Hà Giang. Viêm Đàm phái người liên lạc cùng Lưu Sấm, muốn nội ứng ngoại hợp đánh lui Tào Tháo, chỉ có điều Lưu Sấm không nghĩ đột nhiên Viêm Đàm lại chết như thế. Viêm Đàm vừa chết khiến Tào Tháo cũng trở tay không kịp, ngay cả Lưu Sấm cũng cảm thấy kinh ngạc, tên đã dương lên không thể không bắn. Viên Đàm từng đưa bản đồ của thành Hà Quốc đến, sau khi Lưu Sấm cùng Lục Tốn bàn bạc liền quyết định ra hiểm chiêu đánh lén Tu Huyện chiếm lĩnh Thanh Hà. Nếu Thanh Hà Quốc bị Lưu Sấm lấy được thì Tào Tháo hoàn toàn bị bóc trần dưới mắt Lưu Sấm. Đến lúc đó tất nhiên Tào Tháo sẽ tạm hoãn tấn công Hàm Đan. Đây cũng là phương án Lưu Sấm nghĩ tốt nhất, vừa gặp lúc trời bão tuyết đó cũng là một lợi thế cho Lưu Sấm. Hắn tự mình dẫn 3.000 binh mã, suốt đêm lên đường tiến đến Tu Huyện. Chỉ có điều không nghĩ tuyết càng lúc càng dày đặc, tuy Lưu Sấm có những chuẩn bị thật tốt nhưng cũng tạo nên cho Lưu Sấm những phiền toái rất lớn. Để đi trên lớp tuyết dày phải dùng sức cực lớn, Lưu Sấm ra lệnh quân lính hành quân suốt đêm phải đi hết 120 lý, cuối cùng sáng sớm cũng có thể đến được bờ Bắc Giáng Thủy và theo kế hoạch ban đầu phải nhanh chóng mai phục. Nhiệt độ không khí đoán chừng dưới âm 10 độ, nhìn Giáng Thủy như mặt sông băng, Lưu Sấm nhìn thoáng qua thấy binh lính khá mỏi mệt, liền truyền lệnh. Lệnh tam quân chuẩn bị xuất kích. Nếu đánh được Tu Huyện, binh lính sẽ được nghỉ ngơi, không có biện pháp gì, nếu không hạ lệnh như vậy, sĩ khí tất nhiên hạ thấp xuống. Thử nghĩ, mạo hiểm đi trên tuyết 120 lý, người kiệt sức, ngựa hết hơi còn sức đâu mà đánh trận. Nếu không đủ kích thích quân lính sẽ không giữ vững tinh thần. Đột nhiên Lưu Sấm hiểu được trong lịch sử sao có nhiều sự kiện tàn sát hàng loạt dân như vậy, ở thời đại này không có quân nhân chuyên nghiệp. Binh lính phần lớn được chiêu mộ mà tiến đến, không kích thích bọn họ sao có thể nguyện ý tiên phong. Quân nhân chuyên nghiệp, đây là một quốc gia lớn, Lưu Sấm cũng không có quá nhiều tiền của để tiêu xài hoang phí. Muốn huấn luyện một đám quân nhân chuyên nghiệp phải tốn khá nhiều kinh phí, ít nhất đối với Lưu Sấm không có năng lực như vậy. Một khi đã như vậy cũng chỉ theo rập khuôn cũ mà thôi. Sau khi mệnh lệnh được truyền đi sĩ khí quân Hán đột nhiên phấn chấn hẳn lên, thừa dịp trời còn chưa sáng. Lưu Sấm dẫn đội binh mã yên lặng vượt qua Giáng Thủy, đi đến bên ngoài doanh trại Tào quân. Đại doanh Tào quân yên tĩnh không tiếng động. Một đêm bão tuyết lính Tào quân đều trốn trong doanh trại nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả lính canh cửa cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Từ sau hậu doanh Tào quân khói bếp bay lên, đầu bếp Tào quân đã bắt đầu nấu cơm, một lúc nữa binh lính Tào quân đã bắt đầu dùng cơm rồi. Chương 423, Cuộc chiến Ký Châu, 12. Lưu Sấm hít một hơi dài đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua người ở phía sau hắn. A Sửu, khi xông vào doanh trại thấy người liền giết, ra tay không cần hạ thủ lưu tình. Dạ, Đổng Phi tay cầm song chu y, dạng chân hô tiếng lớn gật đầu mà đi. Trải qua 3-4 tháng huấn luyện, kỹ thuật cưỡi ngựa của Đổng Phi dần dần đã tiến bộ. Gã tuy có chút khờ khạo nhưng học rất nhanh, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi gã có thể phóng ngựa chạy như bay cũng có thể đánh nhau trên ngựa, thần lực người này ngay cả Lưu Sấm dường như cũng không bằng. Khi giao chiến cũng không dùng quá nhiều chiêu thức, chỉ cần dốc 10% sức lực sẽ không có ai địch được. Lưu Sấm nhìn thấy binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức dục ngựa nhằm thẳng phía doanh trại quân Tào mà tiến. Tào quân tuy phái ra vài người để trực nhưng trên đường thông đến Viên Môn lại có khá nhiều chướng ngại vật. Trong tay Lưu Sấm cầm chùy Bát Âm chù y, một chù y phát ra đã khiến người ngựa bị đập nát, là người đi đầu làm gương xông thẳng vào đại doanh Tào quân, xông tiến vào đại doanh, nghênh chiến chỉ có vài quân tốt. Một đám người quần áo xốc xếch, ánh mắt mông lung, khi bọn chúng nhìn thấy Lưu Sấm chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ. Địch. Một người trong đó phản ứng khá nhanh, vừa quát to định cảnh báo đã thấy Lưu Sấm nhanh chóng lấy 3 mũi tiểu thương phóng ra. Ám khí phóng ra nhanh như tia chớp khiến cho tên quân tốt của Tào quân chưa nói hết lời đã bị tiểu thương đâm trúng, ngã nằm trong vũng máu, người còn lại há hốc mồm trơ mắt nhìn Lưu Sấm đến trước mặt, gã ta không kìm được hét lên một tiếng chói tai quay đầu chạy về quân trướng nhưng Lưu Sấm lại đưa bàn long chùy Bát Âm chù y về phía trước, đầu chù y hung hăng đánh trúng lưng tên Tào quân kia. Giết cho ta, Lưu Sấm rống to một tiếng, âm thanh vang vọng trong quân doanh Tào quân. Hắn dục ngựa chạy về phía trước. Đại chù y luân mở kêu ong ong, Bát Âm trỗi lên. Trong trướng vài tên quân tốt của quân Tào thậm chí còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đã bị hắn đập ngã người trên mặt đất. Sau hắn, 2000 quân Hán như mãnh hổ xuống núi, gặp người liền giết, gặp người liền chém. Trong chớp mắt doanh địa quân Tào rộng lớn như thế biến thành một mảnh tu la tràn, chủ tướng Tào Doanh là Nhan Lương phụng mệnh đóng ở Tu huyện. Cơn bão tuyết đêm qua cũng làm cho Nhan Lương lơi lỏng cảnh giác. Y trong doanh trại xếp đặt tiệc rượu nhâm nhi thoải mái cùng các tướng đến say mềm. Trong lúc đang mơ mơ màng màng Nhan Lương nghe tiếng kêu gào thảm thiết nên tỉnh lại, y vội khoác áo lên, mang giày, tay quơ lấy đại đao lao ra lều lớn. Gió thổi lạnh, Nhan Lương rùng mình, mơ hồ lúc đầu đã mất, trong đầu y trở nên tỉnh táo hơn nhiều, y đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nhiều kỵ quân mặc áo trắng đánh đá lung tung. Không được rồi, bị địch tập kích. Nhan Lương không biết rõ những người này từ nơi nào đến. Tuy nhiên có điều y có thể xác định, những bạch y nhân này đều là địch nhân. Cùng ta nghênh chiến, nghênh chiến. Nhan Lương lớn tiếng rít gào, kéo đao xông lên phía trước. Một tên quân Hán vọt đến trước mặt y, Nhan Lương đột nhiên dậm chân, thân hình xoay chuyển đại đao trong bay phốc lên, chém bay đầu tên lính Hán kia, sau đó nắm lấy dây cương ngựa của quân Hán trở mình lên ngựa. Gì? Không ngờ chiến mã của quân Hán cũng có yên ngựa và song đăng. Trong lòng Nhan Lương nghi hoặc nhưng trên tay không chút chần chừ, thấy y chém bay đầu người đồng đội của mình, hai tên quân Hán phóng ngựa tiến lên, Nhan Lương không chút hoang mang, phóng đao hướng đến trường thương của quân Hán kia, đánh tên lính đó rơi xuống ngựa, một gã quân Hán khác cũng đâm thương đến, Nhan Lương lập tức đưa tay nắm lấy cán thương hét lớn một tiếng đánh mạnh vào quân Hán. Chớ bị kích động, hãy cùng ta nghênh chiến. Nhan Lương gầm lên giận dữ phóng ngựa xông về phía quân Hán, dù sao cũng là người đứng đầu tứ đình trụ Hà Bắc, đao ngựa Nhan Lương đều thuần phục, sát pháp hung hãn. Trong chớp mắt liền có hơn 10 quân Hán chết dưới đao của Nhan Lương, từ lúc đó, Tào quân cũng dần ổn định được trận tuyến, bắt đầu phản công mạnh mẽ về hướng quân Hán. Lưu Sấm híp mắt đánh ngã một gã quân Tào trước mặt, lại nhanh chóng thúc ngựa tiến đến nghênh chiến Nhan Lương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Sấm chưa kịp đến nơi đã có một đại tướng quân Hán phóng ra đến trước mặt Nhan Lương, Đổng Phi tay giơ cao song chù y, hai mắt trợn ngược lên hét lớn một tiếng, ngươi là tên quỷ xấu xa nào dám giết ca ca ta? Hãy đỡ song chù y của ta trước. Nhan Lương nhìn rõ được diện mạo người này càng thêm hoang mang. Nhưng khi nghe lời nói của Đổng Phi, thì lại tức giận vô cùng, tên bộ dạng xấu xa này lại dám nói y là quỷ xấu xa sao? Nhìn thấy hai chù y của Đổng Phi hạ xuống. Nhan Lương nâng đao đón đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đao chù y giao kích phát ra âm thanh thật lớn, Nhan Lương cảm thấy hai cánh tay như mất đi cảm giác, suýt nữa đánh rơi đại đao. Chiến mã dưới chân kêu hí thảm thiết, liên tiếp lùi về phía sau. Một chù y của Đổng Phi đập xuống có lực của vạn quân, dù cho Nhan Lương dũng mãnh thiện chiến thế nào cũng không có được thần lực như Đổng Phi. Tên quỷ xấu xa này có khí lực hơn người, à, không ngờ có thể ngăn đỡ một chù y của ta, cũng có chút bản lĩnh đó. Ca ca ta nói, trên đời này người có thể tiếp ba chù y của ta không nhiều lắm, quỷ xấu xa, nếu ngươi có thể tiếp ba chù y của ta sẽ tha mạng cho ngươi. ca ca của tên quỷ xấu xa này là ai? Giọng điệu nói chuyện sao ngạo mạn thế? Nhan Lương vừa định cự lại, Đổng Phi đã đến trước mặt y, Chu Y tay trái dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh, Chu Y bên tay phải ra chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt, hô lên đã đánh tới Nhan Lương. Nhan Lương muốn né tránh cũng đã không còn kịp nữa, đành phải cố gắng nâng đao đón đỡ, chỉ nghe keng keng hai tiếng, Nhan Lương cảm thấy một bị một lực lớn đánh phải, đao trong tay cũng không nắm vững liền rơi trên mặt đất, khí huyết sôi trào trong lồng ngực, cổ họng hộc lên phun ra một ngụm máu tươi. Chu Y thứ hai. Tiếp đến Đổng Phi lại rít gào giơ song Chu Y lên, con mẹ hắn, rõ ràng mới hai Chu Y. Hơn nữa trước đó một Chu Y là ba Chu Y rồi. Trong lòng Nhan Lương thầm hét lên, nhưng lại không nói nên lời, thúc ngựa chạy đi. Đổng Phi đuổi theo gần đến có hơn 10 tên quân Tào xông lên, vây quanh Đổng Phi. Nhan Lương cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, nằm phục trên lưng ngựa chạy đi, chỉ có điều y chạy chưa được 10 mét đã nghe tiếng chân ngựa đuổi sát phía sau, người đó hướng Nhan Lương cười nói, ngươi chính là Tứ Tru Đình Hà Bắc tên Nhan Lương đúng không? Ta là Lưu Sấm, lâu rồi không gặp. Dứt lời Chu Y đã thẳng đến. Nhan Lương quát to một tiếng muốn nhảy xuống ngựa né tránh. Nhưng đồng Lưu Sấm ra khá nhanh, bàn long bát âm Chu Y đã đập lên đầu Nhan Lương, Nhan tướng quân đã chết rồi. Đầu của Nhan Lương bị Lưu Sấm đập nát, máu phun tung tóe, ngã người rơi xuống ngựa. Nhìn thi thể của Nhan Lương, binh lính Tào quân ngẩn ra, kêu gào hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Lúc này đột nhiên doanh trại Tào quân lửa cháy ngút trời, Lý Dật Phong, Lục Tốn mang đội kỵ quân đánh ra sau doanh trại khiến Tào quân càng thêm bối rối. Tuy quân lính ở nơi này có đến gần 5.000 binh mã nhưng Nhan Lương vừa chết, doanh trại bị đốt cháy khiến quân Tào không còn tâm tư chống cự. Quân Hán trong Tào doanh đánh đá lung tung, giết quân Tào chạy trối chết. Lưu Sấm mang theo Lục Tốn rời khỏi chiến tường, dìm ngựa hướng nhìn Tu Huyện. Cửa thành Tu Huyện đã mở rộng, Nhan Lương tướng quân đã chết sao? Hứa Du ở Cam Lăng nhận được tin tức không khỏi chấn động, tầm quan trọng của Tu Huyện không chỉ phòng ngự cho Bột Hải, Hải Hà mà nếu binh mã ở Tu Huyện mất đi quân Hán ở phía Nam Giáng Thủy có điểm tựa, có thể hợp Bột Hải quận và Hà Giang vào một nơi, thậm chí đối với Hứa Du sự tình Tu Huyện vô cùng quan trọng. Cho nên khi nhận được tin tức Tu Huyện thất thủ, Nhan Lương chết trận, phản ứng đầu tiên của y là muốn lập tức xuất binh nhằm đoạt lại Tu Huyện, tuy nhiên y tỉnh táo lại. Đã điều tra rõ ràng quân nào đánh lén Tu Huyện chưa? Đã điều tra rõ rồi ạ, giết chết Nhan Lương tướng quân chính là U Châu Mục Lưu Sấm. Hứa Du nghe nói vậy liền rùng mình kinh hãi, y đảo trong mắt đột nhiên gọi, lập tức phát người đến bẩm báo cùng Tào Tư Không. Sau khi nói xong, Hứa Du lại ngồi một lát, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta bảo Văn Sú lập tức lui về thành Đông Võ, thủ vững thành trì không được xuất chiến. Trước đây khi bị An Bình quốc phục kích Hứa Du cũng lệnh Văn Sú đóng ở thành Đông Võ, hiện tại Tu Huyện bị mất đi, Hứa Du cũng không nghĩ phải lập tức đoạt lại Tu Huyện, mà quyết cố thủ thành Đông Võ, chống đỡ sự công kích của Lưu Sấm. Chỉ cần ngăn trở thế tấn công của Lưu Sấm, bảo vệ thành Đông Võ, Hứa Du có thể thông dong bố trí, đến lúc đó viện binh Tào Tháo đến, U sẽ đoạt lại Tu Huyện cũng không phải chuyện quá khó. Hứa Du tin tưởng, Lưu Sấm tuy chiếm lĩnh được Bột Hải cũng không có nghĩa hắn có đủ thực lực để chống lại Tào Tháo. Sở dĩ Lưu Sấm chọn Thanh Hà Quốc để ra tay, một mặt muốn kiềm chế binh lực Tào Tháo, để Viên Thượng tranh thủ cơ hội. Nếu không, căn bản hắn không cần tự mình đốc chiến đến Thanh Hà Quốc, đại khái có thể tập trung lực lượng ở bờ bắc sông Hô Đà, dĩ dật đãi lao cùng Tào Tháo quyết chiến. Lưu Sấm càng hung hãn tấn công có thể giải thích được hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Du nghĩ đến đây, sự khẩn trương lúc trước đã trở thành hư không, y cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói, mặc dù Hoàng Thúc Vũ Dũng nhưng tuổi còn quá trẻ. Hắn đánh lén Tu Huyện như thế kỳ thật đã bại lộ thực lực của hắn, được thôi, hãy để ta lãnh giáo một chút tài năng của con trai Lưu Tử Kỳ. Suy nghĩ của Hứa Du cũng đúng, chỉ tiếc y không để mắt đến một vấn đề, Nhan Lương và Văn Sú có hơn 10 năm giao tình, tuy không phải anh em ruột nhưng còn thân thiết hơn anh em ruột, nhận được tin tức Nhan Lương chết trận. Văn Sú khóc trống lên lập tức khởi binh đến báo thù cho Nhan Lương. Nào biết được Hứa Du lại truyền lệnh bảo gã cố thủ thành Đông Võ, lập tức khiến Văn Sú giận dữ, hắn có thể ngồi nhìn vợ con chết oan uổng, còn Văn Sú ta không thể thờ ơ nhìn huynh đệ mình bị giết, kẻ nào dám ngăn cản ta báo thù thì đừng trách ta vô tình. Khi cuộc chiến quan độ diễn ra, Hứa Du chạy đến quân Tào doanh hiến kế đánh lén Ô Sào. Nhưng vợ con y lại để ở Nghiệp Thành, khi y bỏ đi, vợ con y đã bị Viên Thiệu giết chết. Văn Sú nói những lời này chính nói đến nỗi đau của Hứa Du, khi y nghe nói Văn Sú không tuân quân mệnh, mang binh mã đến Tu Huyện trả thù cho Nhan Lương, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lão gia, Văn Sú tướng quân không có ác ý, chỉ vì trong lòng giận dữ mới nói những lời thất lễ. Hứa Du nhìn tên tùy tùng hừ lạnh một cái. Y đứng lên đi lại trong phòng. Một lúc lâu cười khổ nói, chuyến đi này của Văn Sú lành ít dữ nhiều. Dạ. Ta vốn lệnh hắn cố thủ Đông Võ chờ viện binh tư không đến mới đánh lui Lưu Sấm, nhưng lúc này hắn đã chạy đến Tu huyện kỳ thật chẳng khác nào chui đầu vào lưới, tên Lưu Hoàng Thúc kia đoạt lấy Tu huyện không lẽ không có phòng bị gì sao? Nói không chừng Lưu Hoàng Thúc đang dựng sẵn bẫy chờ hắn tới. Lần đi này của Văn Sú nếu không báo được thù cũng bỏ mạng, đáng tiếc phòng ngự của Thanh Hà cũng bị tên lỗ mãn này làm hỏng. Chương 424, Cuộc chiến Ký Châu, 13, Tu huyện, cảnh tượng bị tàn phá nặng nề. Tuy Lưu Sấm đã hết sức kiềm chế nhưng cũng vẫn khiến thành trì này gần như sụp đổ. Cũng may, ngày hôm sau Trương Cáp xuất bộ từ Hà Giang đến khiến thế cục nhanh chóng ổn định, nhưng hậu quả này thật sự Lưu Sấm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không muốn ra quân nhưng lại không thể không ra quân, nhìn ánh mắt cư dân dại ra thì thấy thành trì bị tổn hại, hắn chỉ phát ra tiếng thở dài. Chủ công không cần lo lắng quá mức, loại chuyện này không ai có thể khống chế được, các huynh đệ vượt 120 dặm tuyết dày. Nếu không có chút kích thích nào sao có thể tranh dũng tiên phong? Lại nói tới, chủ công đã thể hiện đủ nhân từ, đã bồi thường lương thảo cho họ rồi. Nhớ năm đó loạn Thái Bình, giặc khăn vàng xông qua như đông như kiến, nơi nào đi qua nơi đó hoang tàn. Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ lúc ấy Ký Châu nạn đói hoành hành khắp nơi, dân chúng trôi dạt khắp nơi, so với cảnh tượng trước mắt còn thê thảm gấp trăm lần. Lưu Sấm nghe lời Trương Cáp nói cũng chỉ cười một tiếng, không nói gì. Hắn biết rằng loại chuyện này không thể tránh khỏi. Nhưng khi nhìn thời điểm trước mắt hắn vẫn không thích ứng được, hay do lòng dạ hắn quá mềm yếu. Hắn vốn nghĩ mình thích ứng với thời đại này nhưng kết quả trí nhớ kiếp trước của hắn vẫn rõ từng chút một, ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Nhắm mắt lại Lưu Sấm hít một hơi sâu, bên Tào Tháo có phản ứng gì không? Theo trinh thám tìm hiểu, Hứa Du lệnh Văn Sú cố thủ Đông Võ, phái người cầu viện Tào Tháo. Lưu Sấm nghe nói thế nhăn mày lại nói, nếu Văn Sú thủ thành Đông Võ phải tranh thủ cướp lấy Giới Kiều, chỉ sợ có phiền phức kèm theo. Giới Kiều, tọa lạc trên sông Thanh Thủy, theo kế hoạch ban đầu của Lưu Sấm, sau khi đạt được Giới Kiều liền có thể uy hiếp được Quảng Tông, tập kích bất ngờ Tào Tháo, đến lúc đó Tào Tháo tất sẽ yếu thế khi địch tấn công, Lưu Sấm có thể tấn công binh mã Tào Tháo khiến Tào Tháo không thể toàn lực tấn công Hàm Đan, giảm bớt áp lực cho Viên Thượng. Nhớ năm đó Công Tôn Toản và Viên Thiệu từng xảy ra cuộc huyết chiến, hiện giờ Lưu Sấm có thể mượn đường Giới Kiều ngăn chặn Tào Tháo để Tuân Kham có thể có thời gian bố trí, cho nên ở Giới Kiều này cũng rất quan trọng, nếu không thể nắm được Giới Kiều lần này xuôi nam không thể đạt được kết quả cho dù thất bại. Nhưng hiện tại Hứa Du không ngờ không có ý định phản công Tu huyện, ngược lại cố thủ thành Đông Võ, khiến Lưu Sấm phải đau đầu suy nghĩ. Chủ công lo lắng Văn Sú cố thủ Đông Võ, Trương Cáp cảm nhận được lo lắng của Lưu Sấm. Không kìm được mở miệng hỏi. Lưu Sấm gật gật đầu trầm ngâm không nói, còn Trương Cáp thì cười nói, mặc dù Hứa Tử Viễn lệnh cho Văn Sú cố thủ Đông Võ nhưng theo ta thấy tên Văn Sú kia chưa chắc vâng lệnh Hứa Du. Hả, người tên Văn Sú này vừa ngông nghênh tự đại, lại bướng bỉnh khó thuần. Nếu Tào Tháo hạ lệnh hắn có thể vâng theo nhưng nếu là lệnh Hứa Du chỉ sợ chưa chắc hắn đồng ý, tên Văn Sú và Nhan Lương